Chương 229, chuyển thế mà nói. A Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ đều là sức sở. Nhìn xem số sủ kỳ tộc trưởng bộ dạng này, bọn hắn cũng không biết bọn họ đây tu hành tiến độ là tốt hay xấu. Trước đó còn nói nhìn hắn cho ra ý kiến gì, trước hết nghe đang quyết định theo không theo ý kiến của hắn hành động. Nhưng mà ai biết, cái này số sủ kỳ tộc trưởng căn bản không cho ra bất cứ ý kiến gì, ngược lại để bọn hắn đối bọn hắn tốc độ tu luyện sinh ra hoài nghi. Số sủ kỳ tộc trưởng là bị kinh đến trầm mặc, Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hai người thì là đang suy tư. Chỉ có một bên ủ chỉ hạ ý dù nạ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mắt hắn híp lại, tựa như minh bạch cái gì. Theo số sủ kỳ tộc trưởng nói, tại căn cứ hắn toàn bộ quá trình thần sắc, Uchiha Izuna biết không phải tốc độ của hắn đời, mà là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ tu hành tốc độ nhanh đến quái để cho người ta không để ý tới giải tình trạng, đồng thời chỉ là nghiên tu dương độn Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ, cũng bị định nghĩa thành không thể nào quái vật hành vi. Atu Dạ cùng In Giờ Dạ chuyển thế chỉ có nguyên nhân này không có Zed Đen, QNZ còn không có cả Gù Dạ, lục đạo tiên nhân QNZ không ở trong nhân thế, không có bất kỳ người nào trên đời này. Càng nghĩ, Uchiha Izuna chỉ có thể đem hai bọn họ tu luyện nhanh chóng về căn tại chuyển thế chi bởi vì lên chuyển thế, là thật tồn tại vậy hắn hiện tại là Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là In Giờ Dạ vậy hắn hiện tại là Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ vẫn là Ashu Dạ nếu như bọn hắn vẹn vẹn chính bọn hắn ở, vậy cái này biến thai âm dương độ tu. Tập tốc độ vì cái gì nhanh như vậy đầu thai chuyển thế? Nếu quả thật có thuyết pháp này lời nói cái kia không phải là hoàn toàn cách tuyệt kiếp trước á nhưng vì cái gì trên người bọn họ còn có Ashu Dạ cùng In Giờ Dạ lực lượng, bọn hắn đến cùng xem như ai nếu như bọn hắn là Ashu Dạ cùng In Giờ Dạ, bọn hắn vì sao kiên nhẫn muốn đầu thai chuyển thế, bọn hắn đến cùng muốn làm gì hổ cả trong thế giới sự tình thật giống nguyên tắc bên trong nói đơn giản như vậy á ủ chỉ hạ ý dù nạ lâm vào đầu náo phong bạo bên. Trong, lâm vào trong mê võng. Izuna, Izuna, ngươi thế nào mà đã dạ vội vàng kêu gọi để Uchiha Izuna đã tỉnh hồn lại. Nhìn lên trước mặt chương này cùng hắn trưởng nói chung giống nhau mặt, chương này đờ ơ y mang quan tâm mặt, Uchiha Izuna lại một lần thất thần. Izuna, Izuna ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi nhưng đừng dọa ta à Uchiha mà đã dạ một tiếng nôn nóng quát, bên cạnh Sẻn Dù Hạt Hì Dạ mà cu nở dê lập tức chạy tới, kêu gọi Uchiha Izuna. Con ông tựa như mê cung rốt cuộc tìm được lối ra, tựa như chín liên hoàn khóa rốt cục giải mở, Uchiha Izuna đại não đột nhiên thanh tỉnh lại. Cái này vội vàng khuôn mặt, cái này liên quan nghi ngờ thần sắc. Bọn hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ ngại ca, Hạt Hì Dạ Mạ, ta không sao, vừa mới xuất thần suy tư một chút. Ngươi đang tự hỏi cái gì à, nhưng dọa sợ chúng ta Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ tràn đầy lo lắng. Nhưng mà... Uchiha Mạ Đạ Dạ lại là tại nghiêm túc phân tích nguyên nhân, có phải hay không đang tự hỏi âm dương dung hợp sự tình Izuna, chuyện này ngươi cũng không nên gấp, có thể là ta người ca ca này cho ngươi quá nhiều áp lực, có lỗi với Izuna là ta không có cố kỵ đến ngươi tu hành tốc độ, ta chỉ trầm mê tại ta tiến độ lên, thật xin lỗi nhìn lên trước mặt thái độ không đồng nhất, nhưng đều là tại quan tâm hắn hai người, Uchiha Izuna cười, phát từ đáy lòng cười. Không có việc gì. Ta không sao, vừa rồi chỉ là ta có chút suy nghĩ lung tung mà thôi, yên tâm đi, âm dương dung hợp ta biết là một kiện chuyện rất nguy hiểm, ta sẽ không quá vội vàng sao động. Không có việc gì, ta không sao, vừa rồi chỉ là ta có chút suy nghĩ lung tung mà thôi, yên tâm đi, âm dương dung hợp ta biết là một kiện chuyện rất nguy hiểm, ta sẽ không quá vội vàng sao động. Uchiha Izuna hiểu ý cười cười đáp. Bây giờ, hắn thật không cần phải gấp gáp bách. Zed Đen đã chết đi, mặc dù mặt trăng xuất hiện vết nứt nhưng sụt sủ kỳ nhất tộc người đã đi vào giới nỉ dạ tìm lục đạo nhẫn cụ giải quyết trên mặt trăng vấn đề, với lại sụt sủ kỳ nhất tộc hẳn không phải là quan hệ thù địch. Mặc dù mặt trăng sự tình còn chưa từng đạt được xác định, nhưng Uchiha Izuna đã sẽ không giống trước đó như vậy bối rối. Ân toàn ném cho sụt sủ kỳ nhất tộc đến giải quyết, mình liền giúp bọn hắn tìm xem lục đạo nhẫn cụ liền tốt. Chuyện này hắn cơ hồ yên tâm. Chỉ bất quá hắn hiện tại nhiều thêm một món muốn quan tâm sự tình. Chuyển thế trước mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ, hai người đúng là hai người không thể nghi ngờ. Nhưng là không thể phủ nhận, hai người bọn họ trong thân thể mang theo ả hủ dạ cùng ỉn dở dạ lực lượng mang có sức mạnh luân hồi về sau còn có thể để lực lượng tồn lưu. Cái kia nếu là bọn họ cố ý có phải là bọn hắn hay không cũng có thể bằng vào cố lực lượng này phục sinh không thể khẳng định không thể ủ chỉ hạ ý dù nạ tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đối với hắn mà nói ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liền là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, mà không phải cái gì ỉn dở dạ sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng là như thế mặc dù nguyên tắc bên. Trong ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà hai người đến chê tờ đều chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì quỷ động nhưng cục diện bây giờ cũng không phải nguyên tắc bên trong tồn tại cục diện nói không chính xác không thể không nhìn chuyển thế. Đây chính là một cái uy hiếp được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà hai người nhân tố. Ủ chỉ hạ ý dù nạ không thể ngồi yên không lý đến phải nghĩ biện pháp đem cái này hai hỏa ngầm cho bài trừ rơi bất quá hiện tại ủ chỉ hạ ý dù nạ thế nhưng là không có chỗ xuống. Tay, căn bản vốn không biết 623 nên làm như thế nào ân, chúng ta diễn luyện QNZ diễn luyện xong, mặc dù xuất sủ kỳ tộc trưởng cũng không đưa ra chúng ta cái gì hữu dụng ý kiến, bất quá vẫn là cảm tạ xuất sủ kỳ tộc trưởng trợ giúp. Ủ chỉ hạ ý dù nạ đổi đề tài. Nhìn về phía xuất sủ kỳ tộc trưởng rất là lễ phép nói đến. Dễ nói xuất sủ kỳ tộc trưởng trên mặt lại một lần nữa có quáp. Cái này hổ cả ác miệng như vậy sao ta biết ta không có giúp đỡ các ngươi gấp cái gì, nhưng là ngươi có thể hay không đừng trực tiếp như vậy hơn nữa còn là dùng một bộ lễ phép bộ dáng nói ta không đưa ra cái gì hữu dụng ý kiến a đại ca, hạt hì dạ mạ, chúng ta trước tạm dừng tu luyện đem xuất sủ kỳ tộc trưởng đưa về thôn nghỉ ngơi a ân. Ta cảm thấy có thể. Đối với Uchiha Izuna cùng Uchiha mà đa dạ hai người, Senju Hashira mà nhất là lễ phép. Cái kia xuất sủ kỳ tộc trưởng, mời đi, bất quá nay ngày thật đa tạ ngươi vì trợ giúp chúng ta đi một chuyến. Một câu nói kia nói ra, xuất sủ kỳ tộc trưởng sắc mặt lại càng lúng túng hơn một điểm Senju Hashira mà lời nói bản không có vấn đề gì, chỉ bất quá tiếp tại Uchiha Izuna nói không đưa ra hữu dụng ý kiến về sau. Xuất sủ kỳ tộc trưởng đã cảm thấy câu nói này tại mơ hồ nghĩa mai hắn.